Đại thiếu gia, xin thận trọng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Summary, một vị tiểu thư sau khi công ty của ba cô phá sản phải trở thành cần nợ cho một đại thiếu gia họ Lâm. Vì muốn cứu lấy công ty, cô đành phải giả nam, dưới danh nghĩa là con trai của chủ tịch, làm thư ký riêng cho hắn. Casting, Cố Hàn Minh, 20 tuổi, vị tiểu thư trẻ họ Cố, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đi du học. Ít lâu sau trở về quản lý công ty CS, một người con gái tài giỏi, đầu óc linh hoạt, một nữ thần trong giới mỹ phẩm, cô nắm trong tay những kiến thức và kinh nghiệm thành công mà ít ai có được. Một người con gái thông minh luôn đi kèm với hành động thông minh. Trong cử chỉ, lời nói đều thẳng thắn hơn người, được lòng người khác, đôn hậu, nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Quyết định chính xác, một người sử dụng đầu óc là nhiều, Lâm Hạ Thiên. 27 tuổi, bắt đầu từ cái nhìn sắc lạnh đến cử chỉ và hành động dứt khoát. Hắn là con người tàn nhẫn với vẻ điêu khắc của một con rắn độc. Quản lý công ty SM khét tiếng, sở hữu gương mặt lạnh của người làm chủ, một nam bí ẩn, với cuộc sống bí ẩn, xem ra việc đưa ra mọi kết luận về hắn đều không hợp lý. Ngoài việc treo mình cả giờ đồng hồ giải quyết việc công ty, hắn còn thỏa mãn mọi dục vọng cá nhân cần thiết. Dương Lộ Vĩ, 20 tuổi, lười nên chưa đi giai ảnh, V, nghe nói là nữ nhân của hắn, xem chừng cô ta là một người biết điều. Đại tiểu thư họ Dương, có suy tính ích kỷ và nhiều lúc hành xử khó chịu. Từ giọng đến nhan sắc không hề thua kém ai, chỉ là tài ăn nói đến cách xử trí, một chút có gọi là nhiều. Cô ả thường ngồi lại bàn trang điểm, dung mạo trường tồn, cơ thể mềm mại. Cũng là người trong giới mỹ phẩm, Trình Tử Khang, 23 tuổi, chưa có poster, nam nhân này, vị thiếu gia họ Trình, đang làm giám đốc quản lý công ty Diamond, một người ấm áp, dễ chịu, đáng tin cậy. Có thể xem là đối tác ngoại giao với hắn, trên thương trường làm việc bình đẳng, người này lịch sự khiếm nhã, làm đối phương cảm thấy dễ tiếp xúc. Tiểu Phù Long, 18 tuổi, chưa có poster, tay chân của hắn không hẳn là tùy tùng, giữa hai người không có khoảng cách là bao, dù nhỏ tuổi cậu ta đã rất giỏi múa đao xoay kiếm. Hoạt động bình thường ở công ty, phụ trách marketing, hoạt động ngầm cùng hắn vào băng đảng xã hội đen, cậu ta có hứng thú với nữ nhân nhưng không nhiều. Là một người với cá tính quậy, tinh danh và đầy khéo léo. Thỉnh thoảng mới có chút nghiêm túc, còn một số nhân vật khác, không phải bộ đầu tiên tôi viết nhưng nhiều khúc mắc trong xây dựng tình huống vẫn còn. Các cậu cứ tận hưởng nhé. À, đặc biệt nó chẳng liên quan gì đến tác phẩm cũ của Nick này, ít ra là không phải tôi phụ trách. Rảnh tôi sẽ đăng thường xuyên. Enjoy, Chí Ngôn, Cách Chương.